Tô Nham muốn tìm được trước khi chính mình chứng kiến cái kia óng ánh sáng long lanh tiểu sơn, nhưng căn bản không cách nào phát hiện. Rồi đột nhiên cuồng phong gào thét, Tô Nham cùng Tiểu Bạch chỗ địa vực, bỗng nhiên nổi lên kình phong, khôn cùng âm khí hình thành một cổ cực lớn vòng xoáy, không ngừng xoay quanh, kình phong giống như thực chất, gào thét mà đến. Coi chừng, những này gió lạnh có chứa cường đại lực công kích, Tô Nham nhắc nhở một tiếng, phất tay đánh ra một mảnh liệt hỏa lao ra, cùng gió lạnh đụng vào cùng một chỗ, là ngăn cản gió lạnh công kích. Nhưng là Tô Nham lại phát hiện một cái kinh hãi hiện tượng, chính mình xích hỏa, vậy mà không thể đốt cháy mất tại đây âm khí. Làm sao có thể, ta cái này chu tước xích hỏa quyết đã trải qua lôi kiếp, liền cửu thiên lôi hỏa đều cắn nuốt, càng là cắn nuốt đại lượng nham thạch nóng chảy, đủ để đốt cháy thế gian hết thảy. Bây giờ lại không cách nào thiêu hủy tại đây âm khí, Tô Nham hoảng hốt, loại hiện tượng này chưa từng có xuất hiện qua. Tựa hồ cảm nhận được liệt hỏa khiêu khích, lập tức, kình phong càng thêm cuồng mãnh, khôn cùng gió lạnh cơ hồ hóa thành hàng dài, phô thiên cái địa hướng về Tô Nham đánh ra liệt hỏa đánh tới. Dầm ào ào, gió lạnh vẫn còn như thủy triều, tại Tô Nham kinh hãi trong ánh mắt, vậy mà đem xích hỏa cho đập chết. Mẹ, tại đây âm khí thật cổ quái, lại có thể đập chết của ta xích hỏa, Tô Nham mắng to một tiếng. Chu tước xích hỏa quyết, chính là trong thiên hạ trì âm chi vật khắc tinh, bây giờ lại bị âm khí phản khắc chế, tình huống như vậy, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua, không để cho Tô Nham không kinh hãi. Mặt khác, cửu âm tuyệt địa bên trong đích âm khí, giống như giàu có linh tính, tùy thời điều tiết khống chế công kích lực độ. Đại ca, làm sao bây giờ? Tiểu Bạch hỏi. Đã không có đường lui, chỉ có theo cửu âm tuyệt địa bên trong tìm ra đường, tử lộ muốn sống, đây là biện pháp duy nhất rồi. Tô Nham sắc mặt khó coi, tránh né những này gió lạnh công kích, hướng về cửu âm tuyệt địa bên trong bước đi, liền chu tước xích hỏa quyết đều không thể hủy diệt âm khí. Hắn thật sự không thể tưởng được còn có biện pháp nào có thể đối phó. Hơn nữa, hắn càng là ra tay phản kháng, gió lạnh lực công kích lại càng cường. Tô Nham duy nhất có thể làm đúng là tránh đi những công kích này. Tiểu Bạch, tại đây âm khí tuy nhiên rét lạnh, nhưng lại có thể dùng để rèn luyện thân thể cùng pháp bảo, đã tìm không thấy đường ra, vừa vặn lợi dụng âm khí tu luyện. Tô Nham một bên hướng về cửu âm tuyệt địa bên trong đi, một bên lợi dụng tinh khiết thân thể lực lượng chống cự băng hàn rét thấu xương âm khí. Đại ca, ngươi tới khi nào đều quên không được tu luyện a? Tiểu Bạch cười nói. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể cải biến hết thảy. Ta và ngươi hiện tại đặt mình trong tuyệt địa ở bên trong, có khó có thể tưởng tượng hung hiểm. Tại không có đi đến tuyệt lộ trước khi, quả quyết không thể buông tha cho. Mỗi tăng thêm một phần thực lực, liền có hơn một tia cơ hội sinh tồn. Cái này là Tô Nham, mặc dù đến cuối cùng một khắc, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Hơn nữa, Tô Nham có lẽ là tự đã trải qua tâm tình lột xác, tâm trí viễn không phải tu sĩ có thể so sánh, càng là tại nguy hiểm tình cảnh xuống, càng là có thể gắng giữ tỉnh táo, lợi dụng quanh thân hết thảy có lợi nhân tố đến tu luyện, không ngừng tăng lên chính mình tu vi, chỉ có cường hoành thực lực mới được là sinh tồn bảo đảm. Đại ca nói có đạo lý, Tiểu Bạch rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, đồng thời mở ra miệng rộng, một cổ hấp lực từ miệng trong phát ra, vậy mà trực tiếp đem một cổ âm khí cho nuốt vào trong bụng. Bà mẹ nó, không phải đâu, Tô Nham lập tức bị lại càng hoảng sợ, bái kiến biến thái, chưa từng thấy qua như vậy biến thái, thật không biết người này là cái gì làm, ngày bình thường đem nguyên thần đem làm đường đậu đến ăn còn chưa tính, bây giờ lại trực tiếp thôn phệ cửu âm tuyệt địa bên trong đích âm khí, cái này nếu truyền đi, không biết có thể hù chết bao nhiêu người. Đại ca, ta tu luyện phương thức cùng người khác không giống với, ngươi không cần phải xen vào ta, ta không sao, tại đây âm khí vẫn còn ta thừa nhận trong phạm vi, nếu là xa hơn ở bên trong một ít, chỉ sợ cũng không dám cắn nuốt. Tiểu Bạch mở miệng nói ra, thuận tiện há miệng lại cắn nuốt một ngụm. Đối với Tiểu Bạch như thế biến thái cách làm, Tô Nham duy nhất có thể làm đúng là giơ ngón tay cái lên. Tô Nham cùng Tiểu Bạch lần nữa đi về phía trước, đi gần 20 dặm phạm vi, âm khí cũng là càng ngày càng rét lạnh. Dùng Tô Nham thân thể cường độ, ngạnh kháng đều có chút khó khăn. Tiểu Bạch cũng là đình chỉ trực tiếp thôn phệ phương thức, đổi lại thân thể chống cự. Xem ra chúng ta đã tiến vào đệ nhất trọng âm, tại đây một mảnh hoang dã, tốt như không có cái gì. Tô Nham nhìn ra xa bốn phía, toàn bộ tựu là tối tăm lu mờ mịt thế giới. Gió lạnh không ngừng gào thét, đến nơi này, âm khí ngoại trừ rét lạnh bên ngoài, còn mang theo một tia ăn mòn lực lượng. Tô Nham đoán không lầm, tại đây hoàn toàn chính xác đã tiến nhập cửu âm tuyệt địa một âm chi địa. Tại đây âm khí đã có được linh tính, vượt qua xa biên giới chỗ có thể so sánh. Đại ca, vì sao vẻ này triệu hoán lực lượng đột nhiên biến mất không thấy? Tại đây tối tăm lu mờ mịt một mảnh, ở đâu có đường ra? Chẳng lẽ chúng ta thật sự cũng bị vây chết ở chỗ này ư? Tiểu Bạch mở miệng nói ra. Tô Nham còn chưa kịp trả lời, đột nhiên mày nhíu lại thoáng một phát. Phía trước cách đó không xa, âm khí không ngừng lắc lư, hơn nữa có sàn sạt thanh âm truyền ra. Có cổ quái, Tô Nham ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Rất nhanh, một đạo thân ảnh bắt đầu từ âm khí bên trong đi ra. Xuất hiện thân ảnh ấy, nhưng lại hình người. Nhưng là thân ảnh ấy khuôn mặt tựu giống như tường trắng, không có ngũ quan. Hai cánh tay dưới cánh tay rủ xuống, hai cái đùi máy móc tính đi về phía trước. Quái thanh theo thân ảnh ấy trong truyền ra. Thanh âm này giống như đến từ địa ngục, lại để cho người nghe xong nhịn không được đáy lòng sợ hãi. Thân ảnh kia không ngừng đi tới, phối hợp không có ngũ quan khuôn mặt, càng là thấm người. Hơn nữa, Tô Nham không có từ thân ảnh ấy cảm nhận được nửa điểm sinh mệnh khí tức, không có chút nào sinh cơ chấn động tán phát ra. Tô Nham thần thức đảo qua, thần thức xuyên qua thân ảnh ấy thời điểm, lại phát hiện chỗ đó không có vật gì. Âm linh, là âm linh, lại có thể tránh né thần trí của ta dò xét. Tô Nham cả kinh. Đại ca, cái gì là âm linh? Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi. Tại đây âm linh rất cổ quái, chính là cửu âm tuyệt địa bên trong đặc thù sinh vật, chỉ sợ khó đối phó. Tô Nham cũng không trả lời Tiểu Bạch, sắc mặt lộ ra vẻ chỉnh trọng. Ở kiếp trước, Tô Nham biết rõ một loại thuyết pháp, một ít khi còn sống đã bị lớn lao oan khuất người tại sau khi chết không xa siêu sinh, bởi vì tử vong trước oán khí cùng lệ khí quá nặng, sẽ biến thành âm linh. Nhưng là trước mắt cái này âm linh cùng Tô Nham biết âm linh rõ ràng bất đồng. Tại đây âm linh chính là cửu âm tuyệt địa trong sinh ra đời sinh vật. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 222, khắc chế UU. Cái kia âm linh không ngừng di động, phát ra sàn sạt chi âm, càng là có âm trầm quái thanh theo hắn trong cơ thể phát ra, lộ ra khôn cùng hàn ý. Thanh âm này làm cho không người nào có thể hình dung, khó nghe quỷ dị tới cực điểm. Nghe một lần, toàn thân sợ hãi, da đầu run lên, nếu là nhiều nghe mấy lần, mà có thể lại để cho người lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Thanh âm này thật đáng ghét a. Tô Nham cau mày, mà lấy lòng của hắn chí cùng định lực, tại nghe được thanh âm này về sau, cũng nhịn không được nữa, toàn thân khởi nổi da gà. Thanh âm kia lần nữa vang lên, âm linh khoảng cách Tô Nham cùng Tiểu Bạch càng ngày càng gần, tại tầm hơn 10 trượng bên ngoài thời điểm, cái kia âm linh máy móc tính vươn hai tay, năm căn tay khô héo chỉ, trắng hếu âm u, khiếp người tâm hồn, lại để cho người nhịn không được sinh ra hàn ý. Cái kia âm trầm bạch trảo xem nhu nhược vô lực, kỳ thực có cực kỳ cường đại lực công kích. Âm linh thôn phệ người huyết nhục, sau đó lột xác chính mình. Cái này âm linh cảm nhận được ngươi máu của ta khí, đã đem chúng ta trở thành con mồi. Tô Nham mở miệng nói ra. Một cái nho nhỏ âm linh cũng muốn ý đồ thôn phễ chúng ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình, để cho ta tới phá hủy hắn. Tiểu Bạch lạnh lùng một tiếng, phất tay đánh ra một đạo bạch quang. Bạch quang kích xạ mà ra, hung ác đụng vào âm linh trên người. Âm linh lần nữa phát ra âm trầm tiếng kêu, nhưng thì không cách nào ngăn cản Tiểu Bạch công kích, toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, thân thể bị đánh đích từng khúc đứt gãy. Bất quá cái kia âm linh lần nữa nhảy lên mà đi, mang theo dập nát thân thể,